Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 5, góc chuyện audio.com. Bình minh ngọt ngào đang nhô lên đón chào một ngày mới bắt đầu tại nhà họ Vương. Tiểu Anh hôm nay trông rất xinh trong bộ đồng phục học sinh mà ngồi ăn bữa sáng để phục vụ cho cái bụng đói khác của nhóc. Cần ăn xong rồi, con đi học đây. Tiểu Anh vội vã chào ba mẹ nhỏ đi học, con chưa ăn xong mà. Mẹ nhỏ quát khi thấy nó ăn chưa được bao nhiêu. Con ăn no rồi mẹ, nhỏ lên xe phóng nhanh ra cổng để đón cái con yêu nghiệt kia. Con nó lớn rồi mà bà. Ba nhỏ nhìn theo bóng nhỏ ân cần nói với bà Mỹ. Mẹ Tiểu Anh, chiếc xe môi trần màu trắng tinh vụt nhanh trên con đường sần sùi phía trước, làm những người xung quanh chỉ biết tránh xa và lắc đầu với tuổi trẻ ngày nay. Tiểu Anh phấn khởi tăng tốc cho nhanh để còn nhìn cái trường mới của mình, dù rằng nhỏ đã biết khá nhiều về ngôi trường AM đó. Tiểu Anh bất chợt thắng gấp làm gây ra tiếng ồn không hề nhỏ. Đuôi sao hả? Tiểu Anh nhìn cái xe vừa mới đụng mình quát vơi vơi. Tiểu Anh không hề nghe thấy tiếng gì hay hành động của cái chủ xe chết bần đó. Tiểu Anh xuống xe mặt tức tối lại gần cái quái thú vừa không biết điều kia. Xuống xe, Tiểu Anh nhìn người trong xe nói như ra lệnh. Sao? Minh Quân từ trong xe bước xuống với gương mặt tựa thiên sứ trong tranh nhìn Tiểu Anh từ đầu đến chân. Anh vừa mới đụng tôi đấy. Tiểu Anh hơi sững người, gì người trước mặt khá là đẹp trai nhưng lại đê tiện đến nỗi đụng người ta mà không biết xin lỗi là gì. Rồi đã sao hả cô em? Tiểu Anh gọi, nhỏ nha, còn Minh Quân, anh nhá mọi người, đừng nhầm lẫn nhá. Minh Quân cười đều nhìn nhỏ, anh nghĩ chắc nhỏ lại giống mấy con gà tơ lúc trước giả bộ ăn vả để làm quen với anh ấy mà. Ôi má ơi, anh hơi bị tự sướng đấy à, không nói nhiều đền. Tiểu Anh trông cái bản mặt Minh Quân mà muốn đấm một cái cho đỡ tức. Tiểu Anh thì tiền trả thiếu chỉ muốn lấy dồn quăng cho đỡ tức ấy mà. Cô nằm mơ, định dùng cách này để tôi chú ý. Minh Quân nhếch mép cười rồi tựa người vào thành xe, gió tinh nghịch đùa tóc anh làm anh hơi nhíu mày, nhưng giờ mà có cô gái nào nhìn thấy cảnh tượng này chắc phải lăn ra xỉu vì độ đẹp trai của anh quá. Anh đang mơ thì có, gì chứ, hắn tưởng cô là hạng người gì cơ, thật nực cười, tôi không có hứng với loạn con gái như cô. Minh Quân cười khẩy rồi lên xe phóng đi, để lại Tiểu Anh mặt như cái bánh bao chiều cùng cơn thịnh nộ hoành hành mà phóng đến nhà nó. Đừng thắc mắc sao nhỏ không biết Minh Quân nha, vì ảnh từ nhỏ luôn ở bên Mỹ học, với lại chỉ nghe con bạn nói qua loa nên nhỏ không biết mô tê gì đâu. Nó giờ còn đang ngủ nướng trên chiếc giường êm ái của mình thì... Dầm, dầm, ôi thôi thật tội nghiệp cái cửa quá đi, sao hai người họ cứ thích phá cửa mà xông vào ấy nhỡ. Đúng là bạn nhau có khác, mày làm ồn tao ngủ đấy. Nó thần thờ ngồi dậy nhìn con bạn hung hăng của mình. Mày có đi học không thì bảo... Tiểu Anh vẫn còn điên vì cái chuyện hồi này nên chút giận lên nó luôn. Đương nhiên, mày sao mà mặt như khỉ vậy bạn yêu? Nó thấy Tiểu Anh hơi là lạ nghi hoặc hỏi. Email protected, Tiểu Anh kể một hơi làm nó bụng bụng miệng cười. Ha ha ha ha, nó nhịn không được mà ôm bụng lăn ra cười làm Tiểu Anh bực bội cốc nó cái rõ đau. Ơ, đau, nó ôm đâu la oai oái. Ai kêu mày cười chi? Tiểu Anh mếu máo nhìn nó. Không cười nữa, mà ai biểu mày hám trai chi? Góc chuyện audio.com. Nó nói rồi bay cái vèo ra khỏi phòng, chớ mà ở lại chắc sẽ bị xé ra làm hai. Nắng ấm đã ngự trị khắp nơi, trên con đường tấp lập có một chiếc xe môi trần phóng nhanh đuổi theo ánh nắng dịu êm. Nó cùng Tiểu Anh đi cùng xe vì nó làm biến đi vào ga ga lấy xe. Êp mày, Tiểu Anh vừa lái xe vừa ngó ngang ngó dọc nhìn nó. Gì em yêu, anh hai mày đâu sao tao không thấy? Tiểu Anh hơi ngượng ngùng nhìn nó. Mày sao lúc nào cũng đòi gặp anh tao? Có ý gì à? Nó nghi hoặc nhìn Tiểu Anh cười cười. Đâu có, tại tao muốn biết để sau này dễ chào hỏi ấy mà. Ồ vậy à, hôm qua giờ tao cũng không thấy nữa. Nó buồn hiu nhìn Tiểu Anh giả vờ khóc lóc. Sao vậy, hôm qua đến giờ chả thấy mặt mày đâu cả. Chấm, chắc thằng chả giờ đang ở trường. Nó cười hì hì nhìn Tiểu Anh trêu chọc. Cách trường,